sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Giản Ngọc diễn mang theo Tần Lạc Y hạ xuống một tòa trạch viện thật lớn kiến tạo trên đỉnh núi. Sau khi hạ xuống đất, cánh tay duỗi ra, đem nàng chặn ngang bế lên, hướng về phía gã hắc y nam tử thân hình cao lớn mạnh mẽ trong viện quát khẽ. Thỉnh Tiêu Văn Bác đại nhân, mau, trong thần sắc ngưng trọng mang theo vô cùng lo lắng hiếm thấy. Sau đó nhanh chóng đi vào gian phòng trong đó, chuyển qua bình phong, đem nàng đặt trên giường. Hắc y nam tử lĩnh mệnh, khi rời khỏi trong viện nhịn không được nhìn thoáng qua nữ tử trên tay hắn. Không biết nàng kia là ai, cư nhiên có thể làm cho thiếu chủ bọn họ từ trước đến nay ngọc thụ lâm phong. Bấy mưu nghĩ kế gấp thành như vậy, y nhi, nàng nhịn một chút. Không có việc gì, Giản Ngọc diễn an ủi tiểu nhân nhi nằm trên giường. Hai gò má ửng hồng, hô hấp dồn dập, hiển nhiên khó chịu đến cực điểm, lại duỗi tay xoa nhẹ khuôn mặt nàng, vào tay nóng rực, đem lọn tóc bên nàng hất ra, trong lòng càng thêm đau lòng không thôi. Nhìn đến Giản Ngọc diễn, trong lòng Tần Lạc Y vui mừng, dọc theo đường đi thần trí nàng cũng không biến mất hoàn toàn. Chỉ là thân thể bị Hỗn Nguyên Thiên Châu khống chế, biết rõ không nên cọ vào trên người hắn, nhưng thân thể tựa như có ý thức, luôn không khống chế được. Ta không sao, hướng về phía Giản Ngọc diễn cười cười. Tần Lạc Y muốn đứng dậy, bắt buộc chính mình cách xa hắn, dựa giường lẩm bẩm nói. Ta muốn ngâm nước, nghĩ đến nam tử vừa rồi kêu chính mình là yêu quái. Không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Trong mắt Giản Ngọc diễn tối đen hiện lên một chút u quang. Ngâm nước căn bản không giải quyết được vấn đề. Ta giúp nàng, tiến lên vài bước, đi đến ngồi bên cạnh nàng. Đưa tay cầm tay nàng vận chuyển linh lực vào trong cơ thể nàng. Linh lực trước khi phát ra đã bị hắn dùng một loại công pháp băng hàn luyện qua. Trở nên dị thường mát lạnh, muốn giảm bớt nóng rực trong cơ thể. Hiệu quả linh lực so với ngâm nước tốt hơn rất nhiều. Tần Lạc Y tránh né, nề hà Giản Ngọc diễn nắm thật chặt, trong cơ thể nàng không có linh lực, cư nhiên không tránh thoát, linh lực không thể đưa vào, tại sao lại như vậy? Một lát sau Giản Ngọc diễn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt khiếp sợ, linh lực không thể đưa vào cơ thể đối phương, cho tới bây giờ chỉ có phàm nhân không thể tu luyện. Không đả thông kinh mạch mới như vậy, y nhi đã sớm tu luyện ra huyền phủ, sao có thể không cất chứa được linh lực của hắn, chưa từ bỏ ý định thử lại lần nữa. Nhưng vì sợ thương tổn đến Tần Lạc Y, hắn đưa linh lực vào thập phần ôn hòa, hơn nữa cũng không nhiều lắm, kết quả vẫn giống nhau, thần sắc càng thêm ngưng trọng, thần thức hắn tham nhập cơ thể nàng, Tần Lạc Y thừa dịp thời điểm hắn khiếp sợ. Đã đem tay tránh ra, ta bị người ám toán, trong cơ thể hạ phong ấn, là ai? Thân hình Giản Ngọc diễn cứng đờ, gần như đau đớn kịch liệt nhìn nàng, là phong ấn, là Xuân Dược, đến tột cùng là ai cùng y nhi có thù lớn như thế? Muốn hại nàng như vậy, lửa giận ngập trời trong lòng quay cuồng mãnh liệt. Một lão nhân, không biết, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, lắc đầu nói. Nàng quả thật không quen biết Thanh Y lão giả, nhưng khẳng định cùng Đoan Mộc Trường Anh có quan hệ không bình thường. Nói không chừng là người Đoan Mộc gia, tách ra vài năm, lần này gặp lại, nàng cảm giác được tu vi Giản Ngọc diễn cường đại hơn không ít. Cư nhiên đã có thể ngự hồng mà đi, hơn nữa tốc độ rất nhanh, hiển nhiên tu luyện ra phủ đệ, dù sao Đoan Mộc gia cũng là một trong 7 đại thế gia huyền thiên đại lục. Sâu không lường được, nàng không muốn cho hắn biết quá nhiều, gặp phải phiền toái không cần thiết, Giản Ngọc diễn bình tĩnh chăm chú nhìn nàng một lát, thần sắc phức tạp thương tiếc, đột nhiên đưa tay, đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng, thanh âm có chút khàn khàn nói, chờ độc trên người nàng giải hết, ta nhất định sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giải trừ phong ấn cho nàng. Được, ách Tần Lạc Y bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng nhịn không được trợn mắt trắng. Hiện tại nàng không chịu được cái ôm lớn như vậy, cũng may Giản Ngọc diễn nhanh chóng buông nàng ra, làm cho nàng không cần tiếp tục lo lắng không khống chế được một cái sẽ đem hắn nhào gục. Giản Ngọc Diễn đứng dậy, đem một khối băng trong suốt dùng phong ấn che lại từ trong chữ vật giới ra. Giải trừ phong ấn bên trên, thoáng chốc một cỗ hơi thở vô cùng mát lạnh tràn ngập. Độ ấm trong phòng chợt hạ xuống rất nhiều, có thể so với ngày lạnh vào đông. Trên hàn băng có một tia bạch khí, còn có linh lực khủng bố nồng đậm tràn ngập. Huyền băng ngọc vạn năm, trong phòng nháy mắt tràn ngập hàn khí lạnh băng, làm cho Tần Lạc Y giật mình một cái. Ý nghĩ nhất thời thanh tỉnh không ít, cười nói, huyền băng ngọc vạn năm này chính là thứ tốt để tu luyện. Nàng từng nhìn thấy trong tàng thư các, Phiêu Miểu Tông, huyền băng ngọc vạn năm là sản vật ở địa phương vô cùng lạnh. Đương nhiên, địa phương vô cùng lạnh cũng không nhất định sẽ sinh ra huyền băng ngọc vạn năm. Muốn hình thành huyền băng ngọc cần thiên thời địa lợi, điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, là bảo bối rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ. Không nghĩ tới hắn chiếm được một khối lớn như vậy. Phải biết rằng trong huyền băng ngọc vạn năm không chỉ chứa đựng linh lực khủng bố, còn có hỗn độn khí so với không khí nồng đậm hơn gấp mấy trăm lần. Vật như vậy dùng để hạ nhiệt cho nàng, thực sự là lãng phí. Ngươi thu hồi lại đi, nàng dưỡng thần chút đi, không cần nhọc lòng chút chuyện này. Giản Ngọc Diễn mỉm cười, đem vô cùng lo lắng áp lực xuống đáy lòng, an ủi nàng nói, ta đã kêu người đi thỉnh Tiêu Văn Bác, hắn là đại sư luyện đan, lại tinh thông y lý. Trong chốc lát hắn tới đây, để cho hắn hảo hảo xem xét cho nàng, ăn dược là tốt rồi. Tần Lạc Y mỉm cười, có chút tự giễu nói, ta chính là luyện đan sư, ngươi đã quên sao, nếu hữu dụng, ta đã sớm luyện ra đan được, làm sao còn phải như vậy, hơn 1000 vạn dặm, muốn về Bồng Lai Tiên Đảo là không có khả năng, phải trì hoãn hơn 1 tháng, nàng đã sớm khí tuyệt mà chết. Biện pháp duy nhất, chính là cởi bỏ phong ấn, dùng vô tướng đại pháp áp chế, có lẽ còn có thể tự áp chế xuống, nhưng hiện tại muốn cởi bỏ phong ấn, không khác 1001 đêm, trong lòng Giản Ngọc Diễn trầm xuống, cố cười nói, nàng chưa thử qua, làm sao biết không được, Tiêu Văn Bác là thập nhị giai luyện đan sư, luyện đan thuật của hắn ta cực cao, hắn an ủi Tần Lạc Y cũng an ủi chính mình. Thập nhị giai luyện đan đại sư, trong lòng Tần Lạc Y vừa động, không biết tu vi hắn là gì, có thể giúp nàng đem phong ấn trong cơ thể giải trừ hay không, chỉ là ý nghĩ như vậy chợt lóe rồi biến mất. Nhanh chóng bị ném ra sau đầu, trong cơ thể nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu, nếu muốn giải trừ phong ấn, tất nhiên sẽ bại lộ Hỗn Nguyên Thiên Châu. Giản Ngọc Diễn nhận thức họ Tiêu kia, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Hỗn Nguyên Thiên Châu quá mức mê người, ít có người như sư phụ, sư tổ đối mặt với trí bảo không chỉ không động tâm còn giúp chính mình cố sức che giấu. Thực sự để cho Tiêu Văn Bác phát hiện Hỗn Nguyên Thiên Châu, sẽ đem chính mình đưa vào hiểm cảnh, cũng đem Giản Ngọc Diễn đưa vào hiểm cảnh. Huyền băng ngọc vạn năm vô cùng mát lạnh, làm cho ý nghĩ Tần Lạc Y thanh tỉnh một lát, nháy mắt thân thể trở nên càng thêm nóng rực. Dục vọng trong cơ thể như núi lửa bộc phát không thể chống đỡ. Tần Lạc Y thét lớn một tiếng, nhắm mắt lại cắn thật mạnh lên môi đỏ mọng, một vệt máu tươi từ trên môi chảy xuống. Y nhi, Giản Ngọc Diễn thấy thế vừa vội vừa sợ, không nghĩ tới xuân dược trong cơ thể nàng lợi hại như thế. Huyền băng ngọc vạn năm đều không thể tạm thời áp chế. Buông ra, Y nhi, đừng cắn. Hắn nhanh chóng duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng, lại duỗi tay kia tới bên môi nàng, muốn bỏ vào miệng nàng, thà rằng nàng cắn chính mình, cũng tốt hơn hắn nhìn nàng bị thương. Tần Lạc Y mở mắt ra, phượng mâu sương mù mang theo một cỗ yêu dã khác thường. Không cắn bàn tay Giản Ngọc Diễn, lại trực tiếp đem hắn nhào gục trên giường, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân vội vàng. Thiếu chủ, Tiêu đại nhân đến đây. Đang ở trong viện, một đạo thanh âm nam tử trầm thấp nghiêm nghị vang lên ngoài bình phong. Đúng là nam tử vừa rồi Giản Ngọc Diễn phái đi tìm Tiêu Văn Bác. Hắn đứng bên ngoài bình phong, tuy rằng cách bình phong không nhìn tới tình hình trong phòng, nhưng có thể cảm giác được một cỗ linh lực cực kỳ nồng đậm cùng hỗn độn khí tràn ngập trong phòng. So với vừa rồi, độ ấm trong phòng thấp hơn nhiều. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Cư nhiên thiếu chủ đem huyền băng ngọc vạn năm thật vất vả mới có được ra dùng. Tần Lạc Y hốt hoảng nghe được một câu Tiêu đại nhân đến. Đột nhiên nghĩ đến Tiêu đại nhân kia chính là luyện đan sư Giản Ngọc Diễn tìm đến. Trong lòng nhất thời dùng mình, hỗn nguyên thiên châu tuyệt đối không thể bị phát hiện. Kế duy nhất hiện giờ là phải khiến Giản Ngọc Diễn đánh mất chủ ý cho luyện đan sư vào. Nếu như bằng không, chờ thập nhị giai luyện đan sư kia phát hiện khác thường. Đến lúc đó giết nàng cùng Giản Ngọc Diễn diệt khẩu, hối hận cũng không kịp. Giản Ngọc Diễn, ta không cần luyện đan sư, ta chỉ muốn ngươi, để cho bọn họ đi hay gò má nàng ửng hồng. Phượng mâu mờ mịt quyến rũ, hô hấp hơi hơi dồn dập, ghé sát vào bên tai hắn cúi đầu nói. Sau khi nói xong, con cắn một ngụm vào vành tai hắn, thân thể Giản Ngọc Diễn nhẹ nhàng run lên, ánh mắt dừng trên người nàng trở nên sáng ngời nóng rực. Nói giọng khàn khàn, được, ta để cho bọn họ đi. Tần Lạc Y nở nụ cười, phượng mâu liễm diễm, nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Thân thể nàng ngã xuống giường, một khối thân thể rắn chắc ấm áp đè trên người nàng. Ôn nhu hôn lên môi nàng, ân ngay cả bóng người cũng không đi ra. Hoàng Phủ Viêm khoanh tay đứng dưới một cây đại thụ, trong mắt lóe ra tinh quang. Trên mặt hàm chứa một chút tươi cười thản nhiên, nhìn phương hướng Giản Ngọc Diễn cười nói. Đứng phía sau hắn đúng là Tiêu Văn Bác. Tiêu Văn Bác cười cười, vuốt râu trên cằm hiếu kỳ nói. Không biết thiếu chủ tìm ra nữ tử này từ chỗ nào? Thoạt nhìn dáng vẻ thực khẩn trương. Ha ha, ngay cả huyền băng vạn năm cũng lấy ra cho nàng dùng. Đó là Tần Lạc Y, đệ tử Cát Hồng. Hoàng Phủ Viêm cũng cười. Ổ Sơn vẫn đối với đệ tử sư huynh mới thu không lâu này khen ngợi có thêm. Hai năm nay luôn luôn ở trước mặt hắn nói tư chất nàng xuất chúng như thế nào. Còn thông minh như thế nào. Nói cho chính mình chuyện đại hội luyện đan sư Kim Đỉnh Sơn một lần lại một lần. Tần Lạc Y Tiêu Văn Bác nhíu mi. Đúng, ai, Ngọc Diễn cái gì cũng tốt. Chỉ là trên phương diện nữ sắc có chút câu nệ chút. Lúc trước hắn vẫn không muốn để cho người ta tới gần người. Lúc này tốt lắm, ngươi chuẩn bị vài thứ kia, lập tức có thể dùng được. Chúng ta hảo hảo chuẩn bị, ống tay áo Hoàng Phủ Viêm phất một cái, xoay người hướng trong phòng đi đến. Ta lập tức khai lô luyện đan, trong mắt Tiêu Văn Bác sáng ngời, cũng tràn đầy ý cười. Ha ha, cuối cùng nghĩ thông suốt, hiện tại Giản Ngọc Diễn là hy vọng của Hoàng Phủ gia. Mọi người đều ngóng trông hắn có thể nhanh chóng tấn giai. Nhìn tiểu nhân nhi ngay trước mắt, Giản Ngọc Diễn cảm thấy đầu ngón tay chính mình đều phát run. Một bên hôn môi nàng, một bên xoa nhẹ khuôn mặt nàng, tâm thần nhộn nhạo không thôi. Đôi môi tươi mát mà ôn nhuận, gắt gao dán vào nhau, hơi thở nóng rực xuyên thấu qua hai người gắn bó thiêu đốt tràn ra. Ngón tay lặng yên đi xuống, đẩy vạt áo nàng ra, da thịt nõn nà, cùng trên mặt lộ ra thần sắc ửng hồng, sáng bóng mê người, mái tóc dài đen nhánh phân tán trên đầu vai, ánh lên da thịt nàng càng thêm đẹp không sao tả xiết. Hắn hôn càng ngày càng mãnh liệt, rời khỏi môi nàng, trượt xuống cần cổ, xương quai xanh, sườn tai, kích thích từng đợt đau đớn cùng tê dại hỗn loạn ngập trời. Tần Lạc Y nhịn không được nhẹ nhàng khẽ nói một tiếng. Nỉ non gọi tên của hắn, thân thể vô cùng nóng rực, dục vọng ngập trời muốn phá đê mà ra. Nàng mở to hai mắt mờ mịt, nhiệt liệt đáp lại hắn. Y nhi nhi của ta Giản Ngọc Diễn lại cúi đầu hôn lên môi nàng lần nữa. Cảm giác được thân thể nàng khó chịu cùng nóng rực, biết được phải mau chóng đem dược tính trong người nàng giải trừ mới được. Có chút chốc chác, rất nhanh tìm được chính xác, cùng nàng chặt chẽ kết hợp cùng nhau. Ngày sớm hạ xuống, ánh trăng mông lung sáng nhạt, từ cửa sổ nghiêng nghiêng bắn vào. Màn đêm yên tĩnh, chỉ có hai thân thể gắt gao dây dưa, triền miên tận xương, đều muốn đem chính mình dung nhập vào trong người đối phương. Một đêm triền miên, khi Tần Lạc Y mở ánh mắt mông lung, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ánh vào mi mắt, là khuôn mặt giản ngọc diễn tuấn giật, ánh mắt hắn ôn nhuận dừng trên mặt nàng, ôn nhu nói, Y Nhi, tỉnh, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, nhịn không được nhíu mày thì thào oán giận, toàn thân đều không thoải mái, thân mình bủn rủn vô lực, giống như bị ô tô nghiền qua, khó chịu lợi hại, lúc này mái tóc nàng phân tán trên gối đầu, hé ra khuôn mặt trắng nõn, phấn hồng non mềm, thuần nhiên lại mị hoặc, mi như liễu, mắt như hắc diệu thạch, cánh môi bị hôn có chút sưng đỏ, lại càng mê người như người ngắt lấy cây đào mật, lông mi thật dài run rẩy, bất chi bất giác, toàn thân tản ra một cỗ mị hoặc phong tình cực hạn. Xem ra dược tính còn chưa giải hết, thần sắc giản ngọc diễn ngưng trọng, trong mắt lại hiện lên một chút ý cười thản cười, hắn đem Tần Lạc Y kéo vào trong lòng. Ghé sát bên tai nàng nói, Y Nhi, chúng ta tiếp tục, đầu Tần Lạc Y đầy hắc tuyến, còn tiếp tục, muốn mạng người A tựa thiếu phi thiếu liếc hắn một cái. Nếu tiếp tục, ta sẽ càng không thoải mái, đem hắn đẩy ra, ngồi dậy, thế này mới phát hiện trên người chính mình mặc một kiện áo ngủ chất liệu vô cùng tốt. Hẳn là sau khi nàng ngủ giản ngọc diễn thay giúp nàng, trong lòng không khỏi ấm áp. Giản Ngọc Diễn cười khẽ ra tiếng, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, thiếu chủ, đồ vật đã chuẩn bị tốt, đã biết, đặt ở cửa là được, người ngoài cửa rời đi rất nhanh, ta kêu người làm chút nước thuốc, trong chốc nàng ngâm mình, hẳn là sẽ không còn khó chịu, Giản Ngọc Diễn khoác áo vào, chuyển ra ngoài bình phong, đem thùng gỗ cao một thước vào, bên trong có nửa thùng nước thuốc đen như mực. Thực ra hương vị không khó ngửi, còn mang theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt, không cần, ta có chữa thương đan. Tần Lạc Y nhìn nước thuốc đen như mực, liền không muốn đi xuống, miễn cưỡng nằm không muốn động, đây là ta thỉnh Tiêu đại nhân cố ý phối chế cho nàng. Hiện tại trong cơ thể nàng không có linh lực, dùng thứ này so với chữa thương đan tốt hơn. Giản Ngọc Diễn nói, nhìn dấu vết xanh tím trên cổ nàng. Mâu quang tối sầm lại, đêm qua, động tác hắn đã tận lực mềm nhẹ, nhưng vẫn khiến nàng bị thương. Tần Lạc Y biết đây là ý tốt của Giản Ngọc Diễn. Nhưng nước thuốc kia đen như mực thực sự không dễ nhìn, Giản Ngọc Diễn vẫn lưu ý thần sắc nàng. Cuối cùng hiểu được nàng không phải không muốn ngâm, mà là ghét bỏ nước thuốc khó coi. Do hắn sơ sót, lúc trước không nghĩ tới chuyện này, ta kêu bọn họ đổi một thùng khác đến. Muốn mang thùng gỗ ra ngoài, quên đi, để thùng gỗ này lại đi. Tần Lạc Y từ trên giường nhảy xuống, ngăn trước mặt hắn, bản thân nàng là luyện đan sư. Chỉ vừa nhìn vừa ngửi nước thuốc kia liền biết bên chứa linh thực xa xỉ. Nếu đổi một thùng khác không nói đến lãng phí, còn lao sư động chúng, một thùng nước thuốc này ít nhất cần 1-2 canh giờ mới có thể chế ra. Ý bảo Giản Ngọc Diễn buông thùng xuống. Nàng cất bước đi vào, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nước thuốc vừa hay đến cổ, Giản Ngọc Diễn đứng ngoài thùng, mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhu hòa nhìn nàng, trong chốc lát nàng ngâm mình xong, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta giải phong ấn cho nàng. Tần Lạc Y đột nhiên đứng dậy, ngươi có thể giải, không thể nào, tu sĩ tử phủ đỉnh hạ phong ấn, hắn cư nhiên có thể giải trừ. Là lão nhân kia hạ phong ấn quá thấp sao? Nhìn phượng mâu nàng khiếp sợ mở to, bộ dáng ánh mắt hoài nghi, Giản Ngọc Diễn bật cười, nhịn không được điểm điểm trán nàng. Ta xem qua, thủ pháp phong ấn kia không phải dùng bí pháp gì phong ấn. Chỉ cần tu vi đủ, không có gì nguy hiểm nàng yên tâm, giao cho ta là được. Tu vi đủ, là dạng tu vi gì mới đủ? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn. Ngồi vào trong thùng nước thuốc một lần nữa, thần sắc càng thêm hồ nghi, nhịn một khắc sau, bê ca hí lực trên người khôi phục không ít, lúc này nàng từ trong thùng gỗ đi ra thúc giục hắn động thủ. Giản Ngọc Diễn làm việc ổn trọng, nếu hắn nói có thể giải, nàng sẽ không nghi ngờ, chỉ là trong lòng nghi hoặc, hiện tại tu vi hắn đạt tới cảnh giới gì, thậm chí tò mò đối với tu vi hắn vượt qua chính mình có thể giải trừ phong thập phần chờ mong. Nhìn bộ dáng nàng gấp không thể chờ, đảo qua thái độ mệt mỏi vừa rồi, môi mỉm cười, Giản Ngọc Diễn bật cười lắc lắc đầu, ý bảo Tần Lạc Y ngồi xếp bằng trên giường, hắn ngồi sau người nàng, trên tay ấn từng đạo thủ quyết phức tạp, một đạo kim quang dần dần hiện lên, một lát sau kim quang càng ngày càng mạnh, đem toàn bộ người Tần Lạc Y bao vây. Tần Lạc Y nhắm mắt lại, thân thể đối với Giản Ngọc Diễn không chút mâu thuẫn, nhìn trên mặt nàng hoàn toàn tín nhiệm, mâu quang Giản Ngọc Diễn càng thêm nhu hòa, đem quang mang nhập vào trong cơ thể nàng, nhanh chóng đem phong ấn trong cơ thể nàng hủy diệt sạch sẽ. Cách chương.